Yun Huyên, Nhất Cố Hoa Lạc, chương 28, Từng Bước Tâm Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Duẫn Nhi còn định lôi kéo tiểu đồng bọn từ Châu Hiền đi cùng, nhưng lại không kịp, Vu Hậu đứng bên cạnh đã thúc giục, nhất thời đều quính lên cả. Từ Châu Hiền nháy mắt hồi thần, nàng thi lễ cùng Lâm Duẫn Nhi liền lui về trà kỷ của mình, không có lấy nửa điểm quá phận. Trên thực tế, hôn ước giữa Lâm Duẫn Nhi cùng Từ Thi Hiền vẫn còn ở đó. Nếu nàng quá thân thiết cùng nàng ấy lại nhấc lên bàn tán không hay. Huống hồ lại là ngay trước mắt Vu Hậu. Trà yến vốn dĩ là đột xuất bày ra, vậy nên chuẩn bị cũng không quá cầu kỳ. Trên trà kỷ chỉ có một khuôn điểm tâm cùng ấm trà đã lạnh. Từ Châu Hiền cũng không hề có biểu tình ghét bỏ. Lâm Duẫn Nhi rất nhanh liền bị Vu Hậu hồ lộng mà quên mất Từ Châu Hiền. Từ Châu Hiền một sắc vô vị nhìn Vu Hậu cùng Lâm Duẫn Nhi đang nói cười rôm rả bên kia. Quả thật nhìn vào ai cũng nghĩ đây là một đôi mẫu nữ vô cùng thân thiết. Thậm chí Lâm Duẫn Nhi bị ngốc, cũng chẳng phải nữ nhi ruột thịt của Vu Hậu cũng không bị ghét bỏ. Bất quá, Từ Châu Hiền lại không cho là thế. Vu Hậu tuyệt không hề đơn giản như vẻ hiền thục bên ngoài. Điển hình rõ ràng nhất chính là chấp trưởng lục cung lâu năm mà không hề bị dao động. Nàng ta tuổi tác không cao, nhưng thủ đoạn tuyệt không thấp. Phi tần nói cười cùng nhau, Thương Tiêu Điện nhất thời một mảnh náo nhiệt. Hiếm khi hậu cung lạnh lẽo có được vài phần sức sống. Một phi tần đề cử Từ Châu Hiền, nàng đành phải ra mặt hầu trà. Cái gọi là hầu trà chẳng qua là biểu diễn chút trà đạo của nàng, sẵn tiện pha một chén trà dâng lên Vu Hậu, coi như đã tận trách với bề trên. Tính cả hai kiếp, Từ Châu Hiền vẫn luôn tự hào về khoản trà kỹ của mình. Xét về thủ pháp lẫn thưởng thức, nàng tuyệt không thua ai. Bất quá, nàng không định thể hiện quá đà, cùng lắm là bày ra một hai phần tiêu khiển cho Vu Hậu xem là được. Chuyện ngôn tình, một nam phi vận y phục tử sắc cầm khăn the, nhìn Từ Châu Hiền trên lễ điện đang pha trà, đảo đảo trong mắt lại thổi gió bên tai Vu Hậu. Tỷ tỷ người xem, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, đệ nhớ năm xưa tỷ tỷ là tài nữ nổi danh trà đạo trong kinh thành. Bây giờ đã có lớp hậu bối nối tiếp rồi. Vu Hậu cũng từng là một tay hảo trà sư trốn khuê các. Đây là chuyện ai cũng biết, nhưng là đem so sánh hoàng hậu đương triều với một nữ quan pha trà, quả có chút không cân xứng. Chẳng khác đang khơi dậy lòng đố kỵ của nữ nhân. Động tác pha trà trên tay Từ Châu Hiền không có chút biến động. Nàng khẽ nhấc tầm mắt nhìn nam phi kia, rồi rất nhanh quay đi. Hắn ta là đang muốn gây hấn cái gì? Vu Hậu vốn dĩ đang nói cười cùng Lâm Duẫn Nhi nghe xong lời của nam phi kia liền liếc nhìn. Tiếu dung dịu dàng đúng mực. Đệ đệ quá lời rồi. Chuyện năm xưa bản cung nào có còn nhớ rõ đâu. Nam phi kia lấy khăn the che miệng cười hỉ hà. Hoàng hậu tỷ tỷ thật khiêm tốn. Phong thái của tỷ tỷ năm xưa đệ vẫn còn nhớ đâu. Quả thật không khác thiên tiên giáng trần. Đi vào nhân tâm. Nói xong lại vỗ ngực than thở. Tiếc rằng năm xưa đệ đệ ngu dốt không kịp cảm ứng hào quang của tỷ tỷ. Đành phải xem thủ pháp của Từ Tam tiểu thư mà tưởng niệm. Cạch, một tiếng thanh thúy lại cắt ngang lời của nam phi kia. Nguyên lai Từ Châu Hiền đã châm xong chén trà. Hương trà thanh đạm, phong thái thản nhiên từ tốn. Nàng nâng chén trà ngang mi mắt, chậm rãi trình tấu. Bẩm hoàng hậu nương nương, trà đã pha xong, thỉnh phẩm trà. Vu Hậu hơi mím môi nhìn Từ Châu Hiền, rõ ràng kẻ ngồi trên phượng kỷ là nàng ta, nhưng thần sắc nhạt nhẽo của Từ Châu Hiền lại khiến nàng ta sinh ra một tia ái ngại. Tựa như một cái gương đồng cổ kính, chỉ phản chiếu lại mọi chuyện mà không sinh ra một tia dao động nào. Thái giám tiến đến đón lấy chén trà của Từ Châu Hiền, dâng lên cho Vu Hậu. Phi tần vốn đang nói cười cũng yên ắng nhìn theo. Từ Châu Hiền không giấu vết nhìn tên Nam Phi khi nãy. Nàng nhớ ra hắn, hắn xuất thân Ninh gia quan viên tứ phẩm, phong hào Tiệp Dư, nhập cung gần 10 năm, có chút địa vị. Ngoài ra, Từ Châu Hiền còn biết được hắn ta chính là tay chân của Lâm Hinh Phúc cài vào hậu cung. Hắn ta 2-3 lần đều muốn châm ngòi đố kỵ giữa nàng cùng Vu Hậu. Nói không phải chỉ thị của Lâm Hinh Phúc, nàng không tin, quả nhiên, tên Nam Phi kia không dễ dàng bỏ qua như vậy. Hắn ta chằm chằm nhìn động tác phẩm trà của Vu Hậu, mang theo bới lông tìm vết, cười nói, tỷ tỷ thấy thế nào? Có phải trà đạo của Tam Tiểu Thư chính là rất cao siêu phi phàm đâu? Còn được cả thánh thượng khen ngợi a, bách tính người người truyền tụng. Hảo lợi hại, nữ nhân luôn có lòng đố kỵ. Đây là chuyện quá rõ ràng. Tên Nam Phi này 5 lần 7 lượt so sánh Vu Hậu cùng Từ Châu Hiền là để gợi lên lòng ganh ghét. Một thứ nữ tôm tép được xưng tụng còn hoàng hậu đương triều lại bị lãng quên. Đây là nghịch lý gì? Cuối cùng nhắc đến hoàng thượng. Hoàng thượng đã nhiều năm không bước vào cung hoàng hậu, không phải chạm vào vảy ngược của Vu Hậu rồi hay sao? Tức thì Từ Châu Hiền nhìn ra trong mắt Vu Hậu chợt lóe âm hàn. Tâm kế chính là vậy, có thể không bày mưu dựng binh trên chiến trường, nhưng sâu như lòng người thì phải nắm rõ được trong lòng bàn tay. Chỉ vài câu nói bình thường cũng có thể gợi dậy rất nhiều đố kỵ cùng đấu đá. Đó chính là thủ đoạn trên nội tâm, khơi dậy lòng chiến khí lẫn mưu mô của kẻ trong cuộc. Cũng giống như một canh bạc, kết quả phụ thuộc phần nhiều vào thiên ý, nhưng ngoại lệ chính là những kẻ gian lận. Dùng mạng mình để đánh cược. Nói cách khác, đây chính là dã tâm. Vu Hậu nhấp ngụm trà, dư hương mềm mại tràn trong khoang miệng, dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận. Thủ pháp của ả thư nữ này không phải tầm thường. Tiếu dung điềm đạm, ân, nguyên lai, thời gian bản cung bế quan lại có nhiều sự tình như vậy. Quả là bản cung sơ sót rồi. Lâm Duẫn Nhi ngồi bên cạnh Vu Hậu, một tay cầm điểm tâm, một tay hua hua tiểu cầu làm bằng lông công chơi đùa. Mắt phượng mở to hiếu kỳ nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Thiên chân vô tà đến cực điểm. Từ Châu Hiền đứng dưới mắt Vu Hậu, sóng lưng thẳng tắp như trúc, tiếu ý vô vị, nàng khiêm nhường nói, nương nương chê cười rồi, tiểu nữ là chút tài mọn, nhưng lại may mắn được hầu trà cho nương nương, coi như được ra mắt tiền bối. Ngữ khí Từ Châu Hiền không lớn, lại mang theo một cỗ bình thản, lời ít nhưng ý nhiều. Nam Phi kia muốn dùng nổi bật của Từ Châu Hiền để chọc lòng ganh ghét của Vu Hậu. Từ Châu Hiền lại khéo léo nói rằng tài mọn của nàng có giỏi đến đâu. Cũng chỉ, may mắn được hầu trà, cho nàng ta, không phải đã thỏa lòng hư vinh đối phương rồi hay sao? Quả nhiên Vu Hậu nhìn Từ Châu Hiền thuận mắt hơn nhiều. Nàng ta cười khẽ đặt lại chén trà xuống trà kỷ. Lôi kéo Lâm Duẫn Nhi nói, Duẫn Nhi, ngươi xem Từ Tam Tiểu Thư, có phải rất khiêm tốn không? Lâm Duẫn Nhi cắn một ngụm điểm tâm, vụn bột lung tung dính trên má nàng, bị Vu Hậu gọi đến thì hàm hồ gật đầu. Đúng, đúng, Vu Hậu bị dáng vẻ ngốc nghếch của nàng chọc cười, tâm đều mềm hóa, nàng ta dịu dàng lau lau điểm tâm cho Lâm Duẫn Nhi. Trêu chọc, xem ngươi kìa, Từ Châu Hiền đứng giữa chính điện, không dao động nhìn đôi nữ nhân ngồi trên phượng kỳ kia. Bàn tay giấu trong ống tay áo đã mơ hồ vuốt viền tay áo của mình. Động tác này không phải là thói quen bẩm sinh của Từ Châu Hiền, nhưng là do đời trước ở bên cạnh Lâm Duẫn Nhi nhiều năm, bị lây nhiễm thói quen của đối phương mà tạo thành. Lâm Duẫn Nhi lung tung lắc đầu đùa giỡn cùng Vu Hậu, vô tình thu động tác của Từ Châu Hiền vào đáy mắt, nhưng phượng mâu lại không một vết nứt nào, không một tia biến hóa, một chút nháo sự nhanh chóng bị đè xuống. Từ Châu Hiền lẳng lặng lui về trà kỷ của mình, lúc mơ hồ lại lướt qua chỗ Ninh Tiệp Dư, hắn ta đang nhìn nàng. Nét mặt không hề vui vẻ, ngược lại là lạnh lùng vặn vẹo. Một tấm dung nhan tuấn tú trắng trẻo cứ vậy bị bóp méo. Từ Châu Hiền thu hồi tầm mắt, khóe môi câu lên thành tiếu ý nhạt nhẽo. Lâm Hình Phúc đã muốn chỉnh nàng. Xem ra cuộc chiến này bây giờ mới thật sự bắt đầu. Vu Hậu đã xuất hiện, nghĩa là bàn cờ đã có mặt đủ quân tướng. Sĩ tốt cũng nên di chuyển được rồi. Vu Hậu xuất thân phủ Lễ Bộ Thị Lang, một bộ toàn nhà đều luôn đoan chính. Thậm chí nàng ta nhập cung nhiều năm cũng không có ý muốn nâng đỡ nhà mẹ đẻ. Một mực an phận thủ thương. Chính vì thế mà Hoàng thượng mới để nàng ta an nhàn lâu đến vậy. Nhưng là, Từ Châu Hiền tin, dã tâm của nữ nhân này tuyệt không dừng lại ở mức đó. Phàm là kẻ mang theo dã tâm đều sẽ không đơn thuần. Cả về tâm tư lẫn thủ đoạn. Mà Từ Châu Hiền cũng là loại người như vậy. Đến giờ thân, yến trà tàn, phi tần nhanh chóng vãn đi. Từ Châu Hiền cũng mang theo hai nha đầu thiếp thân ly khai. Dẫn trước một đoạn chính là Vu Hậu đang lôi kéo Lâm Duẫn Nhi. Hai người không rõ thì thầm điều gì. Thi thoảng lại truyền đến tiếng cười thanh thanh của Vu Hậu. Từ Châu Hiền không biểu tình. Một bộ hững hờ nhìn trời tuyết đang tung bay phập phồng. Chợt, khoảng đất trống ngay trước Thương Tiêu Điện tụ tập ồn ào. Xa xa còn thấy cờ lọng thêu kim long đứng trong tuyết. Hỏi ra mới biết, tiết trời thanh lãnh, Hoàng thượng lại hưng chí muốn xem đá vũ cầu để hâm nóng cơ thể. Một vài tước quý quan viên liền hưng phấn ủng hộ, lôi kéo nhau đến đây thi thố. Từ Châu Hiền thật muốn cười. Hoàng hậu cùng thánh thượng dù sao cũng là phu thê với nhau. Nhưng một kẻ bày tiệc trà, một kẻ xem vũ cầu, lại không ai hay biết đến ai. Quả là thân tình nhạt hơn cả nước. Làm gì có thứ gọi là yêu thương. Chẳng qua là bức bình phong dựng lên che mắt thiên hạ mà thôi. Từ Châu Hiền đứng phía sau đám phi tần, cũng không chen lên trước xem náo nhiệt làm gì. Nàng còn định tìm kiếm bóng dáng Lâm Duẫn Nhi, chợt nhận ra Vu Hậu đã lần nữa lôi kéo nàng ấy đến thỉnh an Hoàng thượng. Đối với thái độ của Vu Hậu, nếu đổi lại đời trước nàng sẽ ngu xuẩn không hiểu. Nhưng là bây giờ nàng đã quá rõ ràng. Ả Vu Hậu này mơ hồ chĩa mũi nhọn vào phía nàng chính là vì nàng đã thân cận Lâm Duẫn Nhi. Nói trắng ra, vị nương nương này nuôi tâm tư bất thường với con của trượng phu mình. Bang, bang, bang, tiếng ồn ào nổi lên. Reo hò lẫn vỗ tay huyên náo. Mơ hồ qua đám đông, Từ Châu Hiền trông thấy Lâm Hình Phúc đang ngoạn cầu cùng vài tước quý thành niên khác. Kỹ xảo nàng ta tương đối tốt, đang được long nhan thưởng thức. Vài vị tước quý quan viên vây quanh cười nói ồn ào. Hoàng hậu đã được rời ngồi ngay cạnh long liễn của thánh thượng. Ngược lại Lâm Duẫn Nhi thì biến đâu không thấy thân ảnh. Từ Châu Hiền đứng dưới trời tuyết, tầm mắt một mảnh mơ hồ. Nàng muốn tìm Lâm Duẫn Nhi nhưng lại bị một đám người chen lấn cản mất lối đi. Tiếng nói cười át đi lời nàng muốn gọi. Cuối cùng đành dừng bước ở đó. Không phải bỏ cuộc mà là chờ đợi. Bạch Hạ Hầu cận sau lưng Từ Châu Hiền. Nàng tiến lên hỏi nhỏ. Tiểu thư, hàn khí dày đặc, nô tỳ lui về xe ngựa lấy lò sưởi cho người. Từ Châu Hiền thản nhiên lắc đầu. Dung mạo thanh tú trong tiết thưa mang theo một tia không rõ xúc cảm. Nàng nói, đừng vọng động, ở đây người đông thế nhiều. Một cử động nhỏ không chừng lại nhấc lên nghị luận không hay. Huống hồ hoàng hậu nương nương bên kia còn chưa dùng lò sưởi. Ta dùng, phỏng chừng là dĩ hạ phạm thượng. Bạch Hạ bừng tỉnh đại ngộ, lui về sau, không đề cập đến nữa. Bạch Thúy đứng cạnh nàng không lên tiếng. Bạch Thúy biết, nếu người tiến lên là nàng, Từ Châu Hiền sẽ chỉ nói không cần. Với Bạch Hạ lại giải thích nhiều đến vậy, chẳng qua là đang muốn dìu dắt Bạch Hạ. Không phải phân biệt đối xử, mà là nâng đỡ. Bạch Thúy biết, Địa vị của nàng trong lòng Từ Châu Hiền vĩnh viễn luôn thấp hơn Bạch Hạ. Nhưng nàng không dị nghị, cũng không dám dị nghị. Từ Châu Hiền chen chúc cùng đám phi tần một chỗ, mà đám cung phi này đều là muốn xem tước quý tranh tài. Cố chấp chịu rét như vậy cũng là bởi vì muốn được thánh thượng nhìn đến một lần. Không biết nên nói là đáng thương hay ngu xuẩn. Từ Châu Hiền nâng tay chỉnh lại phi phong, gắt gao vây kín bản thân. Thân ảnh nhỏ gầy đứng giữa một đoàn oanh yến cơ hồ là bị che lấp mất. Chợt vũ cầu vèo một tiếng thì xé tuyết phóng đi. Tiếng trầm trồ nổi lên. Từ Châu Hiền không tiếng động lui lại một bước. Vũ cầu chuẩn xác, phịch, một tiếng rơi ngay chỗ nàng vừa đứng. Tiếng tiết lạo xạo vang lên. Lâm Hình Phúc đứng gần đó chậm chạp tiến đến. Vũ cầu lúc nãy là do một tên tước quý khác truyền cho Lâm Hình Phúc, nhưng lại truyền quá kém, liền lệch đi xa đến vậy. Nàng ta là đến để lấy lại. Hoàng hậu vừa hay nhìn sang hướng này, lôi kéo hoàng thượng cười nói gì đó. Từ Châu Hiền liễm liễm khóe mắt, nàng thong dong cúi xuống nhặt vũ cầu, khách sáo đưa cho Lâm Hình Phúc. Chiếu theo thông lệ, loại chuyện tầm thường này nàng không phải làm, nhưng người đến lấy cầu là thế nữ đương triều, mà vũ cầu lại là do thánh thượng ngự ban để ngoạn. Nàng làm vậy là không muốn có kẻ bắt bẻ nàng khinh nhờn hoàng uy. Cách chương